Ngươi xem, ta chính là cái này cái chén, tích chữ đầy, không cần đột phá, nước liền tự nhiên tràn ra đột phá. Sau đó, hắn hướng về mặt khác trong ly ngã nửa chén nước, vỗ bàn một cái, này nửa chén nước lao ra ướt nhẹp mặt bàn. Mà xung kích đạo cảnh chính là người vì là đào không tiềm lực nước tuy đi ra cái chén cũng hết rồi. Chủ nhân lại lĩnh ngộ này cảnh, ngay cả ta năm đó cũng không nhìn ra như thế thấu triệt. Nghĩa Minh lần thứ nhất kinh hãi, ta cũng chỉ biết là đạo cơ càng hùng hồn, xung kích lên liền càng là dễ dàng, cuối cùng nhẹ nhàng một đâm sẽ phá. Lại không nghĩ rằng căn bản không cần đâm, dĩ nhiên là sẽ phá, nói đầy mà giật nhưng có căn cơ. Vậy thì là đổ đầy nước hơi hơi lay động, nước cũng sẽ tràn ra. Đến cùng không bằng tự nhiên tràn ra viên mãn, chớ xem thường này tơ chính là sau đó thành tựu căn bản. Cổ Trần Sa nói, sau đó mỗi tu luyện biến đổi cũng làm cho nó tự nhiên đột phá, nhưng chính là chân chính viên mãn hoàn mỹ, không hề kẽ hở tuyệt đối có thể đi được càng xa. Hơn, chủ nhân có thể tự mình lĩnh ngộ này điểm, ngày sau tất có thể thành tiên thành thần. Nghĩa Minh một chân quỳ xuống, đứng lên đi, Cổ Trần Sa đưa tay, ta tu hành mấy cái canh giờ. Chủ nhân tu hành một ngày, có mấy lần Lâu Bái Nguyệt hầu gái tìm đến, nói muốn cùng chủ nhân trao đổi đại sự, đều bị ta nói chủ nhân bế quan tu hành từ chối, chủ nhân có muốn hay không đi gặp thấy này Lâu Bái Nguyệt. Cũng được, ngươi liền không cần đi tới, ta một người đến liền tốt. Cổ Trần Sa ngẫm lại, ngươi mang đội ngũ ta này 243 người đội ngũ, không nên để cho những người khác thẩm thấu. Vâng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.